Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165. Quần tình sục sôi, đại hoàng tử đúng không? Hắn cũng thật là tuyệt. Vậy mà phái ra các ngươi cái này một đôi tên dở hơi đến ám sát bổn vương. Đây là xem thường bổn vương a. Già Lưu lại đối chất, tiểu nhân đi chết đi. Từ Hạo Thiên vừa mới nói xong, hám thiên thần thương đưa về đằng trước, phù một tiếng xuyên thủng Phần Khánh Đông lồng ngực. Sau một khắc, Phần Khánh Đông hai mắt trợn lên, khóe miệng trào máu cắm xuống đấu trường, đúng lúc ghé vào đường Thiểu Điền dưới chân. Hắn trên mặt đất co quắp mấy lần liền không có âm thanh. Sương Bình Vương tốt, ta liền nói Sương Bình Vương là vô địch thiên hạ. Như thế ăn cây này rào cây khác ra hỏa chết, không có gì đáng tiếc. Có hắn sư, tất có danh đồ. Hắn Đường Thiểu Điền cũng không nghĩ một chút, hắn cũng là tán tu xuất thân, hơn nữa còn là tán tu sở sinh. Thực chất bên trong chảy là tán tu huyết dịch, thế nhưng là tại hắn thành danh về sau, lại xem thường tán tu. Đây không phải mang đá lên nện chân của mình à? Đáng đời. Khánh Đông, đồ nhi của ta. Đường Thiểu Điền nhìn xem khí tuyệt thân vong tại dưới chân mình Phần Khánh Đông, nhất thời khóc ròng ròng, ngược lại trở nên mục thử muốn nứt. Hắn không để ý đến mọi người châm chọc khiêu khích, mà là trừng mắt hai cái con mắt đỏ ngầu nhìn xem Từ Hạo Thiên. Phần Khánh Đông là hắn đồ đệ duy nhất, dốc vào hắn toàn bộ kỳ vọng, bây giờ lại bị người một chiêu giết chết, để cho hắn có thể nào không tức giận dị thường. Từ Hạo Thiên, ngươi dám giết đồ nhi ta, ta muốn báo thù cho hắn. Ngươi ý tứ là chỉ cho hắn giết ta, cũng không cho phép ta giết hắn. Ngươi là thượng đế sao? Ngươi là quốc vương sao? Quân muốn thần chết, thần không thể không chết, ngươi biết không? Đây là thiên cổ định luật. Từ Hạo Thiên, ngươi là không tránh khỏi, giết người thì đền mạng, ngươi phải chết. Cái dám, ai là quân, ai là thần, ngay cả cái này cũng không có hiểu rõ, ngay ở chỗ này nói khoác mà không biết ngưỡng. Ta nhìn ngươi là già nên hồ đồ rồi đi. Tỷ Can đi đến Đường Thiểu Điền phụ cận, châm chọc nói, lão gia hỏa, đây có thể dung ngươi không được, chính là ngươi muốn giết điện hạ nhà ta, chỉ sợ đều làm không được đi. Viên Hồng chạm sau lưng Đường Thiểu Điền, một mặt tự tiếu phi tiếu nói ra, tại sao có thể như vậy? Vì sao? Vì sao? Điều đó không có khả năng. Ta Đường Thiểu Điền không có khả năng lại biến thành phàm nhân. Ta còn muốn vinh hoa phú quý, còn muốn áp đảo chúng tu phía trên. Không, đừng như vậy đối ta. Đường Thiểu Điền thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất, một gương mặt mo càng lộ vẻ mênh mông. Không, Từ Hạo Thiên, ngươi không thể đối với ta như vậy. Đại hoàng tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ cần ngươi thả qua ta, ta về xin tha cho ngươi. Ta Đường Thiểu Điền vẫn rất có mặt mũi, chí ít sẽ để cho ngươi chết thể diện một chút. Đường Thiểu Điền giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đằng thoáng một phát đứng người lên hình, miệng đầy uy hiếp nói ra, đại hoàng tử đều tự thân khó bảo toàn, còn có thể bảo ngươi? Nằm mơ đi. Đúng, Sương Bình Vương đây là vì chúng ta tán tu ra mặt mới đại tội hoàng tử. Chúng ta cùng đi vì Sương Bình Vương bình oan. Thừa Đức Điện trước hơn vạn tên tán tu thấy vậy, không làm. Sương Bình Vương là ai? Đó là bọn họ trong lòng anh hùng, là bọn hắn tương lai chúa công. Sao có thể để cho người ta như thế tùy ý vũ nhục chà đạp đây? Phần Phật, một đoàn tu sĩ cũng không tiếp tục chú ý thi đình kịch liệt, toàn bộ hướng về vương cung đại nội bước đi. Không thể đi, không thể đi, trận đấu còn không có kết thúc đây. Các người chỉ là một đám thối tán tu mà thôi, không thể đi quấy nhiễu đại hoàng tử. Trì Hồn thấy vậy, giật nảy cả mình, vội vàng cao giọng hô. Sao, người cút đi, người cái này so với dạng còn mưu toan ngăn cản chúng ta, tin hay không lão tử muốn mạng chó của ngươi. Giáp tự số 2 trên lôi đài, đỏ bào trung niên một cước cầm chỉ hồn đá ngã lăn trên mặt đất. Đồng thời quát lớn, hiểu huynh, đi, một con chó mà thôi. Đừng chậm trễ chúng ta vì Xương Bình Vương giải oan. Đây mới là đại sự. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?